Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, Vì Dân Trừ Hại. Tin tưởng nếu như phù môn tinh anh tại thảo phạt hung hoành linh thú lúc bất hạnh gặp nạn cũng rất bình thường a. Đến thời điểm tông môn khẳng định sẽ hậu táng các ngươi, đồng thời cho chân các ngươi người nhà ban thưởng. Tần Phấn lúc nói chuyện giọng nói nhẹ nhàng lại vui vẻ, nhưng ở Dư Hàng Viễn cùng sư đệ bên tai lại giống như là ác ma đang thì thầm đồng dạng. Bọn hắn minh bạch hiện tại chỉ có như thế 5 người trong núi. Thật muốn xảy ra chút chuyện ai cũng nói không rõ ràng. Nhưng này thì sao? Người chết là không biết nói chuyện. Dư Hàng Viễn đã từng là tính toán như vậy hướng về phía Tần Phấn làm. Nhưng không nghĩ tới đối phương tâm ngoan thủ lạt vượt lên trước tự mình một bước. Tần huynh, chỉ đùa một chút. Dư Hàng Viễn cái trán toát ra một giọt lại một giọt mồ hôi lạnh. Nói chuyện khí tức cũng bắt đầu run rẩy. Thanh Diện Lang một mực là bên trong thành dân chúng phục vụ. Là linh thú nhóm gương tốt. Nhóm chúng ta làm sao đối ưu tú như vậy linh thú hạ được sát thủ đâu. Tần Phấn nhiều hứng thú nhìn xem Dư Hàng Viễn. Ồ, người không phải bị ép buộc à. Là xuất từ tự mình lời thật lòng đi. Mũi kiếm cự ly Dư Hàng Viễn cổ chỉ có nửa cái ngón cái cự ly. Dọa đến hắn liền nước bọt cũng không dám nuốt. Không có không có. Những này tất cả đều là bênh vực lẽ phải. Tần Phấn trầm mặc một lát. Sau đó một chút xíu đem kiếm theo Dư Hàng Viễn chỗ cổ ly khai. Dư Hàng Viễn lập tức há mồm thở dốc. Thế giới tại thời khắc này lần nữa khôi phục sắc thái. Sư đệ của hắn cũng là như thế. Vừa mới thụ uy hiếp thời gian không dài. Nhưng là một mực căng cứng thần kinh nhường hắn tương đương khó chịu. Nếu là tiếp qua một lát, khả năng thật muốn tinh thần hỏng mất. Dư Hàng Viễn nghĩ đến cái này. Không khỏi đầy dẫy oán hận nhìn chằm chằm Tần Phấn xoay người sang chỗ khác bóng lưng xem. Hắn còn chưa hề nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Nghĩ đến loại này sỉ nhục. Dư Hàng Viễn chậm tay chậm trong không khí hình thành thủ thế tiến hành nét bút. Hắn dốc hết toàn lực ngăn chặn tự mình chân khí lưu thông không muốn quá nhanh để tránh bị Tần Phấn phát hiện, đồng thời còn trong không khí vạch ra phù chú bộ dáng. Phù chú tại từng chút chậm rãi thành hình. Dư Hàng Viễn giờ phút này cũng không dám lớn tiếng hô hấp. Sợ bị Tần Phấn phát hiện, đối phương cách mình cự ly cũng tại biến xa. Coi như Dư Hàng Viễn lập tức cho là mình muốn được tay thời điểm. Tần Phấn bước chân dừng lại, giữa hai bên cự ly vừa vặn 10 mét. Dư Hàng Viễn chỉ cảm thấy trong không khí xẹt qua cái gì đồ vật đánh vào trên người mình. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang lên. Dư Hàng Viễn muốn rách cả mí mắt, không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là bởi vì đau đớn. Một bên sư đệ nhìn xem Dư Hàng Viễn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh lập tức leo đến bên cạnh hắn hỏi. Sư huynh ngươi thế nào? Sư đệ căn bản không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Rõ ràng trơ mắt nhìn xem Dư Hàng Viễn phù chú lập tức liền muốn thành hình đánh lén Tần Phấn. Thế nhưng là ngược lại là Dư Hàng Viễn ra tay trước ra tiếng kêu thảm thiết. Dư Hàng Viễn khí tức đứt quãng. Khuôn mặt ứ máu. Hiển nhiên là nhận lấy vạn phần đau đớn. Đau nhức, đau quá a. Sư đệ theo hắn ngón tay nhìn xuống. Phát hiện chỉ bộ vị chính là hạ bộ. Sư đệ nuốt nước miếng. Hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là Tần Phấn ra tay? Không có khả năng a. Hắn rõ ràng là đưa lưng về phía Dư Hàng Viễn. Mà lại cái gì động tác cũng không có. Chỉ là ngừng bước chân a. Sư đệ xem thế nhưng là thật sự rõ ràng. Tần Phấn xoay người lại. Xem ở giờ phút này hô hấp đều đã không suôn sẻ Dư Hàng Viễn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Uy, người thế nào? Người khác đột nhiên chết à? Hắn run rẩy chỉ vào Dư Hàng Viễn. Đồng thời hướng về phía sư đệ nói đến. Hắn đây, đây là thế nào? Không phải là muốn vu hãm ta đi. Người thế nhưng là tận mắt thấy ta cái gì cũng không làm à? Sư đệ giờ phút này trong lòng cũng hoài nghi có thể là Tần Phấn vụng trộm giở trò gì. Thế là trước hết để cho Tần Phấn không được qua đây. Ba người ở giữa duy trì một đoạn cự ly. Sư đệ hướng về phía Tần Phấn nói đến. Tần huynh, ta cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Tóm lại sư huynh đột nhiên hét thảm một tiếng giống như là nhận lấy cái gì đồ vật công kích đồng. Dạng, thì ra là thế. Tần Phấn ân cần nhìn xem Dư Hàng Viễn có muốn hay không ta đến xem. Tần Phấn vốn là tại sư đệ trong hoài nghi. Thế nhưng là hắn thật sự là không rõ ràng Tần Phấn có cái gì thủ đoạn mới có thể làm ra hiệu quả. Như vậy tới, coi như sư đệ trước cúi đầu xuống xem Dư Hàng Viễn động tác trong nháy mắt. Tần Phấn hai mắt toát ra một đạo tinh quang. Đợi đến sư đệ lại nhìn về phía Tần Phấn chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc. Dư Hàng Viễn lần nữa phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. A, lần này tiếng kêu thảm thiết so với lần trước càng sâu. Dư Hàng Viễn hai chân như là vặn vẹo thân cây đồng dạng quấn quanh ở cùng một chỗ. Đồng thời hắn dùng hai tay gắt gao nắm chặt sư đệ đùi. Ngay tiếp theo sư đệ cũng đồng dạng phát ra thống khổ kêu rên. Ai nha, đây là có chuyện gì nha? Chẳng lẽ nói ngươi còn đang hoài nghi ta? Mau để cho ta xem một chút. Trong tay ta còn có chút đan dược. Việc đã đến nước này. Sư đệ cố nhịn đau khổ gật đầu. Hắn thật sự là không tin Tần Phấn có được thủ đoạn gì có thể tại ngẩng đầu cúi đầu trong nháy mắt. Tra tấn sư huynh của mình. Tần Phấn thuận tay liền theo trong nhẫn chứa đồ móc ra một bình đan dược. Chính là quay về lực đan. Bất quá phẩm chất cũng không phải là cực phẩm. Mà là lúc trước tự mình luyện tập lúc luyện còn lại cặn thuốc tử. Dư Hàng Viễn sắc mặt tái nhợt. Mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Bên trong miệng cũng tại nói thầm lấy. Đừng, không muốn. Hắn mặc dù thần trí đã mơ hồ. Nhưng là vẫn bản năng kháng cự Tần Phấn trong tay đưa tới đồ vật. Thế nhưng là sư đệ không phải do hắn như thế nháo đằng. Cứ việc hai người trước đó từng có xung đột. Nhưng là Tần Phấn cái này thời điểm chắc chắn sẽ không hại hắn. Bằng không không đợi tại đem oan ức chủ động hướng trên người mình mang sao. Cứ việc theo Tần Phấn trong tay nhận lấy đan dược hiện ra quỷ dị lục quang. Nhưng sư đệ vẫn là cắn răng một cái đem cưỡng ép nhét vào Dư Hàng Viễn bên trong miệng. Tần Phấn đột nhiên nhớ ra cái gì đó hướng về phía sư đệ nhắc nhở. Đúng rồi, dược hiệu có chút mãnh liệt. Đợi lát nữa nhớ kỹ đem hắn miệng cho che chặt chẽ. Không đợi sư đệ kịp phản ứng. Dư Hàng Viễn bên trong miệng liền bắt đầu toát ra bọt mép. Tận lực bồi tiếp một trận buồn nôn nôn mửa âm thanh. Trong không khí cũng lập tức tràn đầy buồn nôn khí tức. Quẹ, Tần Phấn nhíu mày, quả quyết xoay người sang chỗ khác rời xa cỗ này khó ngửi hương vị. Tốt ra hỏa bữa cơm đêm qua đoán chừng đều cho phun ra. Ngay tiếp theo sư đệ cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không cần nhìn cũng biết rõ khẳng định bị nôn một thân. Chỉ Linh Vũ lúc này ngay tại cho Thanh Diện Lang trị liệu. Xem ra cũng tiến vào cuối cùng giai đoạn. Tần Phấn quyết định giờ phút này trước đem nhiệm vụ hoàn thành một cái. Tự mình cũng không thể đánh giết Thanh Diện Lang. Nhưng là trong nhiệm vụ cũng không nói Thanh Diện Lang chính là cái kia gây tai vạ a. Trừ bỏ những này sơn tặc không phải cũng là vì dân trừ hại sao? Mặc dù Tần Phấn là nghĩ như vậy. Nhưng là cũng không biết rõ hệ thống đến cùng có thể hay không cho ban thưởng. Bất quá hắn lúc trước nghe được sơn tặc lão đại mở miệng vũ nhục Chỉ Linh Vũ thời điểm liền đã. Quyết định sẽ không để bọn hắn ly khai. Cho nên vô luận có phải hay không hoàn thành nhiệm vụ. Những này gây tai vạ bách tính sơn tặc cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Sơn tặc lão đại đã nhận ra Tần Phấn đôi ánh mắt lộ ra hung quang. Hắn biết rõ đại sự không ổn. Liền cầu khẩn lời nói cũng không có thời gian nói. Quay đầu chính là hướng về phía núi rừng chỗ sâu bắt đầu nhúc nhích. Chỉ cần có thể đến cái kia địa phương. Liền nhất định còn có hy vọng. Sơn tặc lão đại thời khắc này ý niệm chỉ muốn leo đến núi rừng chỗ sâu. Chỉ cần đi vào tự mình liền có cơ hội có thể chạy trốn. Nhưng hắn một khắc cuối cùng ký ức cũng ở đây bên trong gãy mất. Tần Phấn dùng hỏa diễm bao trùm thân kiếm. Phòng ngừa huyết dịch ô nhiễm đến liên ảnh. Hắn vòng quanh đất trống đi một vòng. Đem còn có khí tức tất cả sơn tặc toàn bộ xử tử. Ngay tại chính tay đâm cái cuối cùng sơn tặc đồng thời.